Quản gia trong chuyện Ngược Văn bị nghe thấy tiếng lòng rồi. Chương 2, tiếng lòng bị lộ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, Cảnh Nhi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, cho đến khi bị đánh thức bởi một giọng nói giận dữ. Lệ Minh Chức, hôm nay nếu em dám bỏ đi cùng hắn, thì từ giờ anh coi như không có đứa em này là em nữa. Cảnh Nhi bừng tỉnh mở mắt ra, cảm giác nghẹt thở như bị nhấn chìm trong nước vẫn còn đọng lại. Cậu theo phản xạ đưa tay lên cổ, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, như tràn đầy sinh lực. May quá, cậu lại sống rồi. Cảnh Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh ngơ ngác, không hiểu sao mình lại ở giữa hai người này. Lệ Minh Chức, cậu giật mình, hoàn toàn tỉnh táo. Đây chẳng phải là cái tên của một nhân vật nhỏ ngây ngô mà cậu vừa đọc trong cuốn tiểu thuyết gần đây sao? Nhân vật bị lừa sạch cả quần L, ót ngay từ chương đầu. Chẳng lẽ Hắc Bạch Vô Thường cũng kiêm luôn cả mảng xuyên không? Bắt hồn qua cả các thế giới tiểu thuyết à? Cảnh Nghi nhìn lại mình với ánh mắt không tin nổi. Không lẽ cậu xuyên vào tên nhân vật ngốc này sao? Không có thì không có. Em cũng chẳng cần một người anh chuyên ỷ thế hiếp người như anh. Phía sau vang lên giọng nói run rẩy, nghẹn ngào của một chàng trai. Ninh Khương tốt như vậy, em ở bên anh ấy thì sao? Anh đúng là độc tài, chuyện gì anh cũng không cho phép. Phía sau không xa, một cậu trai trông cũng cùng tuổi với Cảnh Nghi, mắt đỏ hoe, vừa giận dữ mắng anh trai ỷ thế hiếp người, vừa lau nước mắt, trông vô cùng đáng thương. Cảnh Nghi thở phào nhẹ nhõm, hai quỷ vô thường cũng còn chút nhân tính, ít ra không bắt cậu xuyên vào một tên não tàn vì tình như thế. Chưa kịp định hình về thân phận mới của mình, cậu đã nghe thấy giọng nói lạ vang lên từ hướng khác. Minh Chức, em nói chuyện với anh cả như vậy sao? Cảnh Nghi nhìn qua phía đó, thấy hai người đàn ông trưởng thành có nét mặt giống nhau, ngũ quan tuấn mỹ, chân dài thẳng tắp, nổi bật và rất thu hút bước vào phòng. Chỉ thoáng nhìn qua, Cảnh Nghi đã lập tức nhận ra nơi mình đang đứng đây là Lệ gia cùng với bốn anh em họ Lệ, một gia đình pháo hôi bi thảm trong cuốn tiểu thuyết cậu mới đọc gần đây. Lệ Úc và Lệ Đình nhìn về phía người anh cả. Anh cả, người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa, uy nghiêm bức người, khẽ gật đầu. Ánh mắt u tối nặng nề nhìn chằm chằm đứa em trai nổi loạn. Các anh chỉ biết hùa theo anh cả để bắt nạt em. Lệ Minh Chức giận dữ nói, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ. Rõ ràng là anh cả nhẫn tâm chia rẽ em với Ninh Khương. Các anh không giúp em thì thôi, sao còn trách mắng em. Người anh thứ hai, Lệ Úc, vốn là người nóng tính, chưa nghe cậu ta nói hết câu đã nhíu mày lại. Anh cả cũng chỉ là vì tốt cho em thôi. Lệ Minh Chức tức giận đến phát điên, em không cần anh ấy tốt cho em chỉ cần Khương Khương. Lệ Úc, em, câu nói còn chưa kịp thốt ra thì đã bị giọng nam trầm ấm từ góc phòng ngắt lời. Ninh Khương, người vẫn im lặng từ nãy giờ, dịu dàng lên tiếng. Chức chức, đừng nói chuyện với các ca ca của em như vậy. Họ sẽ buồn đấy, tất cả đều là lỗi của anh. Anh không nên đến thăm em hôm nay, nếu anh không đến... Em sẽ không cãi nhau với họ như thế này. Bị thu hút bởi giọng nói, Cảnh Nghi quay đầu về phía góc phòng. Đó là một người đàn ông điển trai và thanh nhã, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài mạnh mẽ của các anh em nhà họ Lệ, trông giống như một đóa lan trong khe núi, phối hợp với nụ cười nho nhã, ai nhìn vào cũng khó mà đoán ra đây là một tay lừa đảo chuyên nghiệp. Cảnh Nghi nhớ rất rõ về nhân vật phản diện số 1 này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khương là một kẻ lừa đảo có nghề, chuyên lừa tiền và cả tình cảm, đã tiếp cận cậu út Lệ ra 3 tháng trước, khiến cậu ta trở nên mê muội, đầu óc u mê. Vì mối tình này mà Lệ Minh Chức không chỉ đòi rời khỏi gia đình mà còn sẵn sàng dâng hết tài sản cho hắn. Tiếc rằng, sau tất cả, kẻ lừa đảo chẳng bao giờ thực sự yêu. Nửa năm sau, Lệ Minh Chức bị đánh gãy chân đuổi khỏi nhà, chỉ có thể dựa vào ăn xin mà sống. Sự thảm hại của Lệ Minh Chức chỉ là khởi đầu cho sự sụp đổ của gia đình họ Lệ. Mất đi sự bảo vệ của ba người anh trai, cậu ta trở thành con mồi của chính người yêu, cuối cùng bị bán cho một băng đảng tội phạm và bị moi sạch nội tạng. Cảnh Nghi liếc nhìn bốn người đàn ông điển trai, một bên thì đẹp trai ngời ngời, một bên thì tỏa ra khí chất nguy hiểm, nghĩ bụng chắc đây chính là những nhân vật pháo hôi nhà họ Lệ trong chuyện. Còn về phần cậu, Cảnh Nghi cúi đầu xuống nhìn mình. Trên người là bộ lễ phục đuôi tôm màu đen chỉnh chu, nơ thắt ngay ngắn dưới cổ, tay đeo găng trắng, giày da bóng loáng, đúng chuẩn một người quản gia làm chân chạy việc. Thì ra cậu đã tái sinh thành một nhân vật phụ vô danh, chỉ có họ tên là quản gia Cảnh, còn người đứng trước mặt cậu lúc này chính là nhân vật tội nghiệp nhất trong chuyện. Đại thiếu gia nhà họ Lệ, Lệ Vấn Chiêu. Nếu như Lệ Minh Chức chỉ là phát pháo đầu tiên khiến gia đình họ Lệ phá sản, thì Lệ Vấn Chiêu chính là mọn cỏ cuối cùng sụp đổ hoàn toàn gia tộc này. Anh ta lần lượt chứng kiến ba người em mình sa cơ thất thế, bản thân thì bị người yêu phản bội, cấp dưới bỏ chạy, dự án phá sản, bằng hữu rút hết vốn công ty. Liên tiếp những đả kích khiến tinh thần anh ngày càng suy sụp, cuối cùng ôm theo ba hộp cho cốt của ba người em mình rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Tóm lại, là một bi kịch khủng khiếp, tác giả quả thật đã đổ cả chậu cầu huyết lên đầu bọn họ. Lệ Đình, người em thứ ba, không chịu nổi nữa mà bật lên. Khương Khương của em chỉ là một tên lừa đảo, em thật sự quá mù quáng rồi. Anh đây là bôi nhọ anh ấy. Lệ Minh Chức bùng nổ với tình yêu mù quáng của mình, gào thét. Khương Khương là người bạn đời tuyệt vời nhất trên đời, tụi em sẽ bên nhau trọn đời, cả đời này. Cảnh Nghi thở dài một hơi, đúng là căn bệnh tình yêu mù quáng, chết người thật mà. Bầu không khí trong phòng khách bỗng trở nên im ắng. Bốn người đang tranh cãi đều khựng lại sừng sốt. Lệ Vấn Chiêu, với giác quan nhạy bén, là người đầu tiên quay sang nhìn về góc phòng, nơi giọng nói phát ra. Người quản gia mới của nhà đang an tĩnh đứng đó, giữ vẻ mặt lạnh tanh, rất chuyên nghiệp và điềm tĩnh, như thể cậu ta chưa từng thốt ra lời nào. Lệ Minh Chức quay đầu lại, tức giận nhìn Cảnh Nghi. Em biết mọi người đều nghĩ em bị bệnh yêu mù quáng, nhưng em rất tỉnh táo. Em chỉ cần Khương Khương, cả đời này không thể thiếu anh ấy. Không có anh ấy, em sẽ chết. Cảnh Nghi ngỡ ngàng trước sự mù quáng của cậu ta, không kìm được thốt lên. Thật là ngu ngốc, có hắn mới khiến cậu chết càng mau đó. Lệ Minh Chức ngây người. Vừa rồi anh ta chửi em sao? Ninh Khương bối rối nhìn quanh, hắn không nghe thấy gì cả. Ai? Lệ Vấn Chiêu hơi nheo mắt lại, vẻ mặt không giấu nổi nghi hoặc. Nếu anh không nhìn nhầm, thì người quản gia này rõ ràng chưa từng mở miệng. Thế thì giọng nói đó từ đâu ra? Lệ Úc và Lệ Đình cũng sửng sốt, cùng đổ dồn ánh mắt về phía Cảnh Nghi ở góc phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba anh em nhà họ Lệ không hẹn mà cùng trầm mặc. Ninh Khương có dự cảm không tốt lắm. Hắn cần nhanh chóng khiến cho Lệ Minh Chức bị người nhà xa lánh mới thành công lừa được tất cả tài sản của cậu về tay mình. Chức Chức à, em nghe anh nói này Chức Chức. Cảnh Nghi nghe vậy bĩu môi, cứ suốt ngày chít chít chít, bộ là chuột hả? Ai đời lại đặt tên cho người yêu kiểu này vậy trời? Lệ Minh Chức cứng người, thiếu chút nữa là sặc nước miếng. Ngoại trừ Lệ Minh Chức hiện tại không rõ tình huống, ba anh em Lệ ra liếc mắt nhìn nhau đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Vị quản gia mới này dường như có năng lực đặc biệt. Chức Chức, không cần vì anh mà cãi nhau với gia đình. Họ đều là người thân của em, anh không sao cả. Một người đàn ông như anh lại sợ bị các anh của em làm khó sao? Đừng lo, anh chịu được. Ninh Khương dịu dàng vuốt ve đầu Lệ Minh Chức, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đau buồn. Thành thật xin lỗi em, hôm nay đã khiến em khó xử rồi đi. Anh không cần xin lỗi em. Lệ Minh Chức rơm rớm nước mắt, giọng nghẹn ngào và áy náy. Anh không làm gì sai cả, là lỗi của họ. Anh cả, em đã quyết rồi, các anh không cần khuyên em nữa. Em mặc kệ các anh có đồng ý hay không, em đời này đều chọn Khương Khương. Lệ Minh Chức quẹt nước mắt, như đã hạ quyết tâm. Em không ép các anh chấp nhận anh ấy, nhưng các anh không được can thiệp vào chuyện của em. Sau khi em đi, em sẽ giao lại vài công ty dưới quyền của mình cho Khương Khương, coi như là sự đảm bảo của em cho anh ấy. Lệ Đình nghe đến đây thì nổi giận mắng. Em đúng là hết thuốc chữa rồi. Chuyện đã đến nước này, dường như đã không còn đường cứu vãn nữa. Cảnh Nghi nhìn tên ngốc đang từng bước một xa chân vào bẫy mà thương cảm. Trong đầu thầm tính toán, nếu mình nói với đại thiếu gia nhà họ Lệ rằng, vị tiểu thiếu gia này sau khi bỏ đi cùng Ninh Khương, ngay lập tức cậu ta sẽ gã bị lừa sạch gia tài, bị đánh gãy chân, rồi cuối cùng bị bán ra nước ngoài mổ lấy thận. Liệu anh ta có tin không nhỉ? Ba anh em Lệ ra lập tức mở to mắt. Cái gì cơ? Lệ Minh Chức cuối cùng cũng nhận ra Cảnh Nghi vẫn đứng im, không hề cử động miệng, nhưng giọng nói lại vang lên rõ ràng bên tai. Cậu ta nuốt nước bọt, quay đầu nhìn Ninh Khương. Khương Khương, anh sẽ lấy thận của em sao? Ninh Khương ngẩn người. Hả? Gương mặt hắn ngơ ngác không giống giả bộ, Lệ Minh Chức liền ý thức được mình bị Cảnh Nghi làm cho ảnh hưởng tâm lý, liền giận dữ quay đầu lại. Cảnh quản gia, anh đừng có châm ngòi ly gián chúng tôi. Nếu anh còn nói nhảm nữa, tôi sẽ đuổi anh ra khỏi nhà họ Lệ. Lấy thận gì chứ, toàn là nói bậy. Khương Khương yêu cậu đến mức chỉ cần cậu bị chảy xước một chút thôi, anh ấy cũng lo lắng hơn nửa ngày. Đúng là ngốc mới đi tin những lời nhảm nhí đó. Cảnh Nghi bị mắng ngẩn người, đối mặt với ánh mắt rực lửa của Lệ Minh Chức, càng thêm bối rối. Hoa, yêu mù quáng thật là đáng sợ, đến mức mắng sai cả người tốt. Lệ Minh Chức, anh còn dám, Minh Chức, Lệ Vấn Chiêu mặt không biến sắc ngắt lời cậu ta. Đừng giận chó đánh mèo. Lệ Minh Chức bực bội chỉ vào Cảnh Nghi. Anh cả, anh ta cứ mắng em. Im ngay, hai người anh, Lệ Úc và Lệ Đình, đồng thanh quát. Lệ Minh Chức, Cảnh Nghi chớp mắt khó hiểu. Sao thế? Mấy người từ từ cãi nhau đi chứ. Kịch này tôi còn chưa hiểu hết nữa đâu. Tam thiếu gia Lệ Đình bất chợt nở một nụ cười hứng thú. Ánh mắt nhìn Cảnh Nghi đầy thích thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Minh Chức nhìn quanh phòng khách rộng lớn, ánh mắt không che giấu được sự oán trách khi bị các anh phản đối, dần dần chuyển thành nỗi thất vọng. Cậu nhìn lại gia đình mình một lần nữa, rồi quay người, cương quyết nói. Khương Khương, chúng ta đi thôi. Ninh Khương mỉm cười điềm tĩnh, ánh mắt lộ rõ ý đắc ý. Các anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Chức Chức. Lệ Minh Chức, phía sau, giọng nói điềm tĩnh của Lệ Vấn Chiêu vang lên. Em bước ra khỏi cửa này, từ giờ trở đi sẽ không còn là người nhà họ Lệ nữa. Lệ Minh Chức cố gắng cứng rắn đáp. Không thì thôi, em cũng chẳng cần, các anh đều là đồ phát xít. Lệ Vấn Chiêu vẫn giữ giọng đều đều. Nếu đã không còn là người nhà họ Lệ, anh sẽ thu hồi toàn bộ tài sản đứng tên em, bao gồm cổ phiếu công ty, tiền gửi ngân hàng, bất động sản và cả bộ sưu tập xe quý giá của em. Nếu em và Ninh Khương yêu nhau thật lòng, anh tin cậu ta sẽ không chê em tay trắng. Nụ cười hoàn hảo của Ninh Khương thoáng chốc bị rạn nứt. Lệ Minh Chức nói, dĩ nhiên rồi, đúng không Khương Khương? Ninh Khương giật mình, cố nén nét mặt khó chịu. Đúng vậy, hắn không tin Lệ Vấn Chiêu sẽ thực sự từ bỏ cậu em ruột. Mối quan hệ huyết thống vốn không dễ dàng cắt đứt như thế. Đây chắc chắn chỉ là một phép thử. Ninh Khương đăm chiêu nói, Chức Chức, anh vĩnh viễn sẽ luôn yêu em. Lệ Minh Chức thỏa mãn đáp lại, Khương Khương, em cũng yêu anh, chúng ta đi thôi. Cảnh Nghi nhìn cái cảnh hai người bày trò tình tứ bịn dịn, không nhịn được mà lẩm bẩm. Nắm tay nhau mà đi đi, nhưng mà đường xuống Hoàng Tuyền có cậu mà không có hắn đâu. Lệ Minh Chức giận run lên, Cảnh Nghi, Cảnh quản gia, Lệ Vấn Chiêu kịp thời ngắt lời cơn giận vô lý của cậu ta, nói từng chữ một. Liên hệ báo chí, thông báo Lệ Minh Chức rời khỏi Lệ gia. Nhờ luật sư soạn thảo giấy tờ thu hồi toàn bộ tài sản đứng tên em ấy. Một giờ sau, tôi muốn thấy tất cả văn kiện. Sắc mặt Ninh Khương hoàn toàn biến đổi. Hắn quay sang nhìn Lệ Úc và Lệ Đình, cả hai đều không có ý định ngăn cản. Không thể nào, lẽ nào bọn họ thực sự định làm thật? Hắn nhìn sang bên cạnh, Lệ Minh Chức vẫn đang ngây ngô tin tưởng. Nếu hắn mang cậu ta đi bây giờ, mọi công sức sắp đặt bấy lâu coi như đổ sông đổ bể. Sau một lúc suy nghĩ, Ninh Khương dịu dàng nắm tay Lệ Minh Chức. Chức Chức, đừng nóng giận. Anh biết em yêu anh, nhưng đừng vì anh mà mất hết tất cả. Anh sẽ đau lòng lắm. Chúng ta cứ từ từ thôi được không? Anh sẽ chứng minh mọi thứ với các anh của em. Lệ Minh Chức ngây ngốc nhìn hắn. Anh không đưa em đi nữa sao? Ninh Khương mỉm cười dịu dàng. Ngốc à, làm sao anh nỡ để em vì anh mà mất đi gia đình? Cảnh Nghi nhìn kẻ lừa đảo có vẻ mặt không biết ngượng là gì này, sững sờ nghĩ bụng. Tên này chỗ nào là luyến tiếc cậu, có mà luyến tiếc tiền thì có. Cái chiêu tiến một bước lùi một bước này lợi hại thật đấy. Đợi Lệ gia thả lòng cảnh giác, rồi lại tìm cơ hội lừa tiền lừa tình cậu, hút hết tiền bạc xong sẽ bán cậu vào mỏ than mà mổ lấy thận. Đúng là quá ghê tởm, so với hắn, ngay cả Hannibal cũng phải cúi đầu bái phục. Lời lẩm bẩm của Cảnh Nghi có đầu có đuôi, rành mạch và thuyết phục, không thể không tin. Lệ Minh Chức sửng sốt, lần đầu tiên nhìn kỹ lại người mình yêu. Ninh Khương nói xong, đứng dậy, hôm nay gặp mặt không vui lắm, em ngoan ngoãn ở nhà, vài ngày nữa anh sẽ quay lại thăm em và cố gắng thuyết phục các anh của em. Nói xong, hắn cúi đầu chào Lệ Vấn Chiêu cùng các anh em nhà họ Lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy xin phép tôi đi trước. Lệ Vấn Chiêu lạnh lùng bảo. Cảnh quản gia, tiễn khách. Cảnh Nghi đứng lâu đến tê chân, nghe vậy liền vội vàng bước lên. Vâng, lừa đảo. À không, mời anh, ngài Ninh. Lệ Đình khẽ bật cười thành tiếng. Quản gia mới này đúng là thú vị. Cảnh Nghi làm tròn nhiệm vụ của mình, đi theo tiễn Ninh Khương ra cửa. Nhưng do đứng xem kịch quá lâu, chân cậu tê dần, đi chưa được mấy bước thì cơn chuột rút khiến cậu trượt chân, loạng choạng ngã ra ngay dưới chân Ninh Khương. Theo phản xạ, cậu vô tình hất nhẹ, khiến Ninh Khương ngã lăn ra cửa, cắm đầu vào bồn hoa lớn trước cửa. Cảnh Nghi, ba anh em Lệ Gia, Lệ Minh Chức, Cảnh Nghi, chỉ trò trò, hai chấm chấm, tôi nói rồi mà, làm chuyện xấu thì kiểu gì cũng bị báo ứng. Bốn anh em nhà họ Lệ, nhìn chăm chăm, Cảnh Nghi, mặt vô tội, ngoan ngoãn, giả nai cực đỉnh, hai chấm chấm, ô vô, Ninh Khương, thở dài sầu não, hai chấm chấm, được rồi, chỉ có tôi là người bị tổn thương trong cái thế giới này thôi. Cách chương.